Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 68. Chạng vạng ngày hôm ấy, tất cả mọi người dừng chân cắm trại trước núi Bạch Lang. Ba Đồ cố ý phái một toán người tới tuần tra, bảo vệ Lý Trị Phong và Du Diễu. Bữa tối ai nấy tự dùng. Du Diễu liền hỏi rõ phương hướng, sau đó len qua các căn lều, tới đại doanh của Vương Tử Cách căn đưa tin. Quá trình đưa tin thuận lợi đến khác thường, thậm chí hắn còn không phải chạm mặt Hạ Mạc Thiếp Nhi. Lính gác chỉ vào trong truyền lời, chốc lát sau quay ra nói với Du Diễu mấy câu gì đó bằng tiếng thác đát, khiến Du Diễu có phần ngơ ngác. Thị vệ vừa nói vừa khua tay ra dấu, ý tứ đại khái là muốn mời Sanada tới đây gặp mặt. Du Diễu liền gật đầu, quay về báo lại. Lý Trị Phong nghe xong, thiếu chút nữa tắt thở vì cười. Du Diễu xấu hổ vô cùng. Chuyện gì ta cũng lường trước cả, chỉ quên mỗi vấn đề này. Lý Trị Phong nói một chuỗi từ, sau đó hỏi hắn bằng giọng đầy hứng thú. Có phải nói như vậy không? Đúng đúng, chính thế. Du Diễu đáp. Ý tứ đại khái cũng không khác mấy đâu. Lý Trị Phong gật đầu, bảo, muốn mời chúng ta tới đó dùng bữa tối. Du Diễu gật đầu, bới đống y phục mang theo ra. Tới lúc này, hai người đã có ba đồ che chở, đều không cần tiếp tục ngụy trang nữa, liền khôi phục diện mạo vốn có. Lý Trị Phong rửa trôi lớp dịch dung, nhoáng cái, đã trở lại dáng vẻ tuấn lãng, phong thái ngời ngời. Thân khoác bộ áo lông sói, ăn vận theo lối khuyển nhung. Du Diễu còn đội thêm cho y một chiếc mũ đuôi sói. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của y, ma tim đập loạn nhịp, thần trí say mê. Du Diễu vẫn mặc nguyên bộ thường phục khuyển nhung bó sát người, chỉ khác là đội thêm một chiếc mũ lông sói hơi nhỏ mà thôi. Lý Trị Phong chăm chú nhìn vào mắt hắn, hôn hắn một cái, rồi nói, không ngờ em mặc trang phục khuyển nhung cũng đẹp như vậy. Chỗ y phục này là do Du Diễu và Lý Trị Phong cùng chọn trên phố lúc mới tới Đại An. Du Diễu soi gương rồi bật cười, cứ cảm giác chẳng ra sao cả. Thế mà trong mắt Lý Trị Phong lại thành cực kỳ đẹp mắt. Y đã sớm lột xác, khác hẳn với Lý Trị Phong ngày mới tới Trung Nguyên. Kêu ngạo ẩn sâu, thân vận y phục quý giá. Cổ đeo chuỗi nanh sói, cúc áo lông sói được làm từ trân châu, để lộ lồng ngực cường tráng và cánh tay tràn đầy sức lực, gài một thanh thủy thủ ở bên hông. Du Diễu thì lại cài nút thắt trên áo lông lại, đeo một cây nỏ gỗ trên vai, hai người choàng khăn choàng làm từ lông chồn, tiến bước vào đại doanh của Vương Tử Cách Căn, dưới màn tuyết nhỏ buông rơi. Trong lều của Hạ Mạc Thiếp Nhi, yến oanh ríu rít, mọi người đang uống rượu, Tích Khắc Lan tâm sự nặng nề. Vừa thấy Lý Trị Phong cùng Du Diễu tiến vào, ánh mắt tức thì trở nên vô cùng phức tạp. Lý Trị Phong và Du Diễu tháo vũ khí xuống, giao cho hộ vệ trước trướng. Lý Trị Phong đặt tay trái lên vai phải, sau đó nâng tay ngang vai, lật bàn tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên. Chậm rãi hơi nhướng mình, chào toàn bộ người đang có mặt, nói một câu bằng tiếng khuyển nhung. Sanada đã trở về, các vị lão hữu gần đây có khỏe không? Một quý công tử người Thác Đát nhìn Lý Trị Phong, cười hỏi. Không ngờ hôm nay lại có bằng hữu từ phương xa tới thế này, điều gì đã khiến người đuổi theo ngọn gió Tây đến nơi này vậy? Du Diễu đánh giá người này, tham nghĩ hẳn đây chính là Vương Tử Cách Căn. Tích Khắc Lan lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để tâm tới y. Lần này Lý Trị Phong dùng tiếng Hán đáp lại. Ta đã giải quyết xong mọi sự ở phương Nam, dự định quay về tộc cũ, sống những tháng ngày nơi tái ngoại. Hạ Mạc Thiếp Nhi nói, đã giúp Nam Triều đánh trận nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng nay tới Đại An, con có thể toàn mạng đi ra sao? Lý Trị Phong chỉ mỉm cười, đáp, chẳng qua chỉ là trả ơn mà thôi. Hạ Mạc Thiếp Nhi cười khẩy, đưa mắt đánh giá Lý Trị Phong, nhất thời tiếng nhạc ngừng bặt. Những người có mặt đều im lặng, như thể đang ôm những suy nghĩ khác nhau. Cuối cùng, Cách Căng vẫn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Ta kính người một chén, Sanada, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Trị Phong đáp lại, không ngờ xa cách nhiều năm, Thác Đác đã trở nên hưng thịnh thế này, ngưỡng mộ đã lâu. Hạ Mạc Thiếp Nhi quay sang nhìn Du Diễu, hờ hững buông lời. Ngươi vẫn còn theo Sanada ư? Du Diễu không dám nhiều lời, chỉ hơi khom người, qua quyết gật đầu một cái. Lý Trị Phong quay lại nhìn hắn, rồi lại cười với Hạ Mạc Thiếp Nhi. Tiểu tử này sẽ theo ta mãi, ngày sau cũng cùng trở về tộc Khuyển Nhung. Vừa nói dứt lời, Tích Cắt Lan tức thì nảy sinh cảnh giác, gằn giọng quát. Sanada, đại ca ngươi tìm ngươi đã bao năm, nếu ngươi còn sống, sao không gửi một phong thư về cho người trong tộc? Ta đã nói rồi. Lý Trị Phong thản nhiên đáp lại. Lập trường bất đồng, hơn nữa giao tranh thất bại, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào về lại gặp đại ca, thế nào cũng phải làm ra công trạng gì mới được. Cách Căng cười, bảo. Nếu ngươi chịu trở về vùng đông bắc núi Trường Bạch, thì có thể chuyện trò với huynh trưởng mình được đó. Du Diễu chợt nhớ ra một chuyện, căn cứ những tin tình báo hắn nắm được, thì sau khi thất thế trong cuộc chiến tranh vương vị, lãnh thổ Cách Căng được ban cho đích xác là khu vực núi Trường Bạch. Cũng chẳng trách y lại qua lại thân thiết với Đạt Liệt Kha, xem ra trên lãnh thổ kéo dài từ núi Trường Bạch đến Hắc Hà, người Thác Đác và tộc Khuyển Nhung quả thật đã đạt thành một thỏa thuận nào đó. Lý Trị Phong thoáng trầm ngâm, sau đó cất tiếng đáp. Trước sau gì cũng phải cùng y nói chuyện, chỉ là không biết đến lúc đó Điện Hạ và tướng quân Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ đứng ở bên nào. Lý Trị Phong vừa dứt lời, những người trong tiệc lập tức lộ đủ vẻ mặt khác nhau. Chẳng ai ngờ được y lại không hề che lấp, dứt khoát nói thẳng chủ ý của mình ra như thế. Hạ Mạc Thiếp Nhi phá lên cười ha hả, lắc đầu nhìn Lý Trị Phong. Sắc mặt Tích Cắt Lan lại trở nên hết sức khó coi. Lý Trị Phong uống cạn chén rượu trên tay, nghiêm mặt nói. Ta là Sanada, không phải Đạt Liệt Kha. Ta và huynh trưởng của ta không giống nhau. Tuyệt lắm! Vương Tử Cách Căng không khỏi tán thán rằng. Đây mới là nam nhi của Thảo Nguyên chúng ta. Điện Hạ Cách Căng. Lý Trị Phong nói, câu này năm xưa ta đã từng nói với tướng quân Hạ Mã Thiếp Nhi, hôm nay ta vẫn phải nói lại. Người đứng trước mặt ngươi đây là Sanada với hai bàn tay trắng. Thế nhưng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại tất cả những gì đáng lý thuộc về ta. Lý Trị Phong tiến lên một bước, nhiều người bị uy thế của y làm cho khiếp đảm. Chỉ có Hạ Mạc Thiếp Nhi không mảy may tránh né, trừng trừng nhìn y bằng ánh mắt sáng quắc. Lý Trị Phong quét mắt, nhìn toàn bộ người trong tiệc, tiếp lời. Lựa chọn giúp đỡ ta bây giờ, hay là cản trở ta, bí mật báo tin cho huynh trưởng ta, tùy vào tâm ý của các vị. Có điều, nhớ người từng giúp đỡ ta, ta sẽ nhớ suốt đời. Những kẻ hãm hại ta, ta cũng vĩnh viễn không quên. Người Khuyển Nhung đối đãi với bằng hữu của mình rất mực chân thành. Về phần muốn làm bằng hữu hay muốn làm kẻ địch, hết thảy đều phụ thuộc vào một ý niệm của các vị. Cáo từ. Lý Trị Phong quay đi, ra hiệu cho Du Diễu theo mình. Chậm đã! Đúng vào lúc Lý Trị Phong chuẩn bị bước khỏi lều, Hạ Mạc Thiếp Nhi liền hạ giọng nói. Sanada, năm đó ta đã từng chính miệng hứa với ngươi, thế nhưng về sau, ngươi lại báo đáp ta thế nào? Lý Trị Phong đáp, cũng không quay đầu lại. Đó không xem là giúp đỡ, bản thân ông tự hiểu rõ ràng. 5.000 chiến sĩ, bất kể là trước đây hay là hiện tại, đều không có bất cứ tác dụng gì. Chờ một chút. Vương Tử Cách Căng ngăn Lý Thị Phong đang dở bước ra, nói: "Cho ta chút ít thời gian suy nghĩ." Cách Căng và Hạ Mạc Thiếp Nhi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt lão rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, nặng nề nện chén xuống bàn. "Sanada." Hạ Mạc Thiếp Nhi hạ giọng hỏi: "Ba đồ đã hứa hẹn với ngươi những gì?" "Không liên quan gì đến các ngươi." Lý Thị Phong hờ hững đáp: "Hôm nay ta đến đây không phải muốn bàn điều kiện làm ăn." Cách Căng cười, bảo: "Sanada, nếu người ra tay giúp đỡ ba đồ, chúng ta sẽ không thể làm bằng hữu được nữa." "Thế người định xử trí ra sao?" Lý Trị Phong rốt cuộc cũng quay người lại. Được rồi, dù diễu treo thầm, rốt cuộc Cách Căng và Hạ Mạc Thiếp Nhi đã chịu suy xét về khả năng cùng Lý Trị Phong chuyển thù thành bạn. "Cho ta thời gian 5 ngày." Thần Vương Cách Căng nói: "Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa ý." Hạ Mạc Thiếp Nhi nói: "Trong khoảng thời gian ấy, ngươi không thể nhúng tay vào bất cứ sự vụ gì của tộc Thác Đát." Lý Trị Phong trầm ngâm một thoáng, sau đó gật đầu đồng ý. "Được, sau lễ săn đông, chờ trông kết quả." Lý Trị Phong và Du Diễu vừa bước khỏi căn lều, liên cung thở phào nhẹ nhõm. "Thế là xong rồi hả?" Lý Trị Phong hỏi. Trở về hắn nói, Du Diễu nhỏ giọng bảo. Sau khi trở về lều của mình, Du Diễu đi đi lại lại, đắn đo một lúc lâu mới ngẩng đầu nói với Lý Trị Phong. Cách Căng nhất định sẽ bị mê hoặc tạm thời, song Hạ Mạc Thiếp Nhi thì chưa chắc. "Chúng muốn chúng ta không được can dự vào," Lý Trị Phong nói. "Chính em bảo ta bất kể chúng đưa ra điều kiện gì, cũng phải đồng ý." "Hả?" Du Diễu ngẩng đầu nhìn Lý Trị Phong. Hắn biết Lý Trị Phong xem lời hứa còn quan trọng hơn sinh mạng của chính mình, sẽ không tùy tiện bảo y đồng ý với Hạ Mạc Thiếp Nhi. Lý Trị Phong nhíu chặt mày. "Thế nên, trong thời gian 5 ngày, nếu chúng ra tay làm gì, ta sẽ không thể can thiệp." "Dĩ nhiên là ta biết như vậy." Du Diễu cười, bảo: "Huỳnh chỉ hứa với Cách Căng là ta sẽ không nhúng tay vào, chứ đâu phải là chúng ta." Lý Trị Phong. Du Diễu nói thêm: "Còn Nhiếp Đan đại ca nữa mà, Huỳnh yên tâm đi." "Ừ." Lý Trị Phong ừ một tiếng. Hai người ăn bát thịt dê nấu, được đưa vào từ bên ngoài, rồi nghỉ tạm trong lều. Không biết ngày mai ba đồ có kế hoạch gì. Song Du Diễu biết rõ, chuyện này không thể giải quyết đơn giản như vậy. Mối nghi ngờ của Hạ Mạc Thiếp Nhi cũng không dễ dàng tiêu tan như thế, bởi vì lão hỏi thiếu một người, Nhiếp Đan. Phe Cách Căng nhất định vẫn còn chiêu phòng ngừa khác, song bất luận thế nào, chỉ cần chúng chịu ra tay là tốt rồi. Đây là một trạng thái cân bằng kỳ dị, cả Cách Căng và ba đồ đều biết đối phương sắp sửa gây bất lợi cho mình, lại đồng thời án binh bất động. Chỉ còn chờ xem phản ứng của mọi người trong lễ săn đông. Tinh mơ ngày hôm sau, trời còn chưa sáng mà các lều đã lục đục không yên. Bên ngoài ôm sờm ầm ĩ, các binh sĩ đi tới đi lui, chuẩn bị vũ khí cho ngày săn đông đầu tiên. Du Diễu và Lý Trị Phong dựa theo ước hẹn từ trước, lên ngựa chạy tới quảng giữa núi Bạch Lan. Lúc này sau lưng ba đồ là vương con quý tộc Thác Đá các phương cùng gia binh của họ. Đoàn người đã đứng chật cứng nửa sân cốc. Cờ xí phần phật tung bay, chuyến săn đông này có gần 20.000 người tham dự. Lực lượng đông đảo lại nề nếp trật tự, lặng ngắt như tờ, không một chút rối loạn. Du Diễu trông thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi bội phục trong lòng. Người Thác Đá có thể tung hoành tái ngoại, thật không phải là chuyện một sớm một chiều. Ba đồ khí thế hăng hái, cầm roi ngựa chỉ hướng sân cốc, phân phát thẻ lệnh cho mọi người. Một binh sĩ đứng ra truyền lệnh, Lý Trị Phong nhỏ giọng bảo rằng: "Ba đồ triệu kiến ta, em chờ ở đây nhé." Du Diễu đáp lại, người xung quanh đều là thân tín của ba đồ, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Có người rụt ngựa lướt ngang Du Diễu. "Ta sẽ bảo vệ đệ," là tiếng của Nhiếp Đan. "Dù có xảy ra chuyện gì, đệ cũng đừng kinh hoảng." Du Diễu lẳng lặng gật đầu, Nhiếp Đan liền rời đi. Quay lại đội ngũ của quân Thác Đát, Du Diễu thầm than Nhiếp Đan quả là thần thông quảng đại, giữa thiên quân vạn mã mà vẫn qua lại như thường. Cũng may mắn, chẳng phải hạng gian. Cũng may mắn, chẳng phải hạng gian tặc bán nước cầu vinh, bằng không nếu Nhiếp Đan thật sự muốn ra tay xử lý hắn, thì có mấy cái mạng cũng không đủ dâng ra. Không biết đã bị y âm thầm ám sát từ lúc nào rồi. Lại có người tiến đến, Du Diễu chợt trùng mình, chính là Hạ Mạc Thiếp Nhi. Hạ Mạc Thiếp Nhi cười với Du Diễu, các thị vệ vây quanh liền đề cao cảnh giác. Xong Du Diễu lại bảo, không sao, cứ để ông ta đến gần. Nghe nói ngươi và Sanada đã làm không ít chuyện ở Nam Triều. Hạ Mạc Thiếp Nhi đi thẳng vào vấn đề. Không dễ dàng gì. Du Diễu ngồi nguyên trên lưng ngựa chắp tay với Hạ Mạc Thiếp Nhi, cười đáp. Tướng quân minh giám đều là chuyện quá khứ rồi. Sao ngươi lại lên phương Bắc? Ta không tin ngươi cam tâm tình nguyện vứt bỏ hết sự nghiệp ở Nam Triều. Hạ Mạc Thiếp Nhi nói. Tỷ tỷ ngươi gả cho hoàng đế của các ngươi, thầy của ngươi lại là kẻ địch lớn nhất của Bắc Triều chúng ta. Làm bạn với vua như chơi với hổ. Du Diễu không cần nghĩ ngợi gì, đã thốt ra ngay. Tướng quân hẳn phải rõ đạo lý này. Hạ Mạc Thiếp Nhi và Du Diễu đều là kẻ thông minh. Đôi bên không giấu giếm lập lờ. Du Diễu tự hiểu Hạ Mạc Thiếp Nhi ắt đã phải dốc hết sức điều tra về hắn, về Lý Trị Phong. Có rất nhiều chuyện không thể che mắt lão được. Nhiếp Đàn đang ở đâu? Bao năm qua, ta vẫn luôn muốn gặp mặt y. Trò chuyện đòi ba câu, tình hình đã đến nước này, ngươi không cần tiếp tục lừa gạt ta nữa. Bảo y xuất hiện đi. Cái gì? Du Diễu ngơ ngác hỏi lại. Nhiếp đại ca. Hạ Mạc Thiếp Nhi nheo mắt dò xét Du Diễu, dường như đang phán đoán xem lời của hắn là thật hay giả. Du Diễu lại chỉ nghĩ ngợi một chốc, liền đáp. Từ sau khi Nhiếp đại ca rời khỏi Mậu Thành, chúng ta vẫn không biết y đi nơi nào. Chỉ sợ y đang ẩn nấp ngay ở đây thôi. Hạ Mạc Thiếp Nhi vặn lại. Ngươi vẫn định dối trá với ta ư? Du Diễu thoáng trầm ngâm, sau đó nhíu chặt mày, đáp. Tướng quân, thật không dám xấu, chuyện này chỉ có rất ít người biết được. Nói cho ngài biết cũng chẳng ngại gì. Thái tử Thiên Khải bị ngài bắt tới Đại An năm đó còn chưa chết, được Đạt Liệt Kha che chở, đã lưu lạc ra ngoài biển. Nhiếp đại ca vừa rời khỏi Dương Châu, liền không có tin tức gì nữa. Du Diễu chỉ nói đến đây, chạm tới liền dừng lại, chọn đúng chỗ cắt đứt câu chuyện. Sau đó đưa mắt, nhìn về phía đằng xa, nơi ấy ba độ đang chia thẻ lệnh. Hạ Mạc Thiếp Nhi cười đầy thâm ý, phía xa lại có người hô lớn. Hạ Mạc Thiếp Nhi liền thúc ngựa nghênh ngang bỏ đi. Đợi khi lão đi rồi, Du Diễu mới chợt nhận ra, giữa tiết trời đông giá rét, người hắn đã đẫm mồ hôi lạnh. Ba đồ mỉm cười, dùng tiếng thác đác hô vang tên của mọi người. Các vương tộc được gọi tên, lần lượt tiến lên nhận thẻ. Đến cuối cùng, ba đồ nói một câu gì đó, Tích Khắc Lan liền hành lễ, tiến lên. Ba đồ ném thẻ lệnh cho gã, lại rút ra miếng thẻ lệnh khác, nhìn về phía đoàn người. Sanada! Ba đồ cao giọng gọi. Tức thì đám đông thác đác nhốn nháo cả lên. Lý Trị Phong xoay người xuống ngựa, bước tới trước mặt ba đồ. Hơi khom người, ba đồ liền trao cho y miếng thẻ lệnh cuối cùng. Chỉ trong nháy mắt, đội ngũ của Tích Khắc Lan sôi sục. Lý Trị Phong hiên ngang đứng thẳng, nhìn về phía người tộc mình. Tức thì có người muốn xông tới, Tích Khắc Lan phải giận dữ gầm lên một tiếng. Còn nhắc tới tên của Đạt Liệt Kha mới tạm khống chế được hỗn loạn trong bộ tộc mình. Lý Trị Phong phong thái lễ độ, điềm đạm nói vài câu với người trong tộc mình. Một bộ phận người khuyển nhung hướng về phía y hô lớn. Lý Trị Phong liền giơ tay, tỏ ý trấn an. Hiển nhiên uy tín của Sanada vẫn còn tồn tại. Có người phẫn nộ chất vấn Tích Khắc Lan ngay tại chỗ, rằng chuyện này rốt cuộc là sao? Du Diệu thúc ngựa đuổi tới. Lý Trị Phong liền xoay người lên ngựa, sao thẻ lệnh cho Du Diễu. Du Diễu trở tay, nhét luôn vào ống đựng tên nỏ đeo sau lưng, sau đó nhìn về hướng đám đông. Ba đồ làm vậy là sao? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong nói. cho mình ta một miếng thẻ lệnh, xem như thừa nhận thân phận của ta. Lời còn chưa dứt, ba đồ đã bắn một mũi tên lên. Mũi tên phát ra âm thanh sắc nhọn, xé gió, lao về phía chân trời. Các bộ thác đá thổi vang tù và, liên quân vạn mã đồng loạt xông vào bãi săn. Khung cảnh hoành tráng đến cực điểm, cả đất trời cũng theo đó mà chấn động. Du Diễu lớn tiếng hỏi, chúng ta làm gì? Đi theo. Lý Trị Phong đáp, đó là lần săn thú có quy mô lớn nhất mà Du Diễu từng tham dự. Hàng chục ngàn con ngựa lao nhanh vào khe núi, tiếp đó lại xông ra bình nguyên rộng lớn. Những đàn ngựa hoang, trâu rừng, rải rác khắp bình nguyên, kinh hoảng cuống cuồng bỏ chạy, hệt như sóng biển cuộn về phía rừng sâu ở đầu cuối dải đất bằng. Tích Khắc Lan và thuộc hạ của gã rục ngựa đuổi theo. Tàu Khuyển Nhung tức thì chia làm hai phe. Một phe cao giọng hô tên của Sanada, một phe lại mắt điếc tai ngơ lướt qua người Lý Trị Phong. Trong cuộc săn lần này, mọi người đều sẽ đem chiến lợi phẩm mình săn được trở về, dựa vào đó đánh giá thành tích. Mà Lý Trị Phong lại lộ rõ thân phận ngay trước buổi săn đông. Đây chính là ý định của ba đồ, muốn y tham dự ganh đua một cách công bằng. Dùng một buổi săn đề cao danh tiếng, khiến người trong tộc phải kiêng nể. Trong rừng rậm, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Chiều ngày hôm đó, Du Diễu và Lý Trị Phong đang đi men theo dòng nước, thì chợt nghe tiếng binh sĩ kêu rên thảm thiết vọng lại từ xa. Tích Khắc Lan ra tay rồi, Du Diễu nói. Lý Trị Phong lập tức thúc ngựa lao về khu vực trung tâm rừng rậm. Phía xa có tiếng tù và văng vẳng, lại chợt nín bặt vì bị ai cắt đứt. Hai người đồng thời rùng mình. Xa ngựa của ta! Lý Trị Phong hô. Hai con ngựa phi song song với nhau, Du Diễu nắm lấy tay của Lý Trị Phong, mượn lực nhảy sang yên ngựa của y. Lý Trị Phong giơ roi song sâu hơn vào rừng. Bọn họ phát hiện vết máu trên mặt đất, Du Diễu vội vã liếc mắt, lại trông thấy thi thể các vệ sĩ sống xoài trên đất. Lý Trị Phong lao khỏi rừng cây, chỉ thấy ba đồ đang dẫn theo một tớp lính trốn tránh truy binh. Truy binh không che mặt nữa, bọn chúng ăn vận phục sức của tộc hung nô, lại vẫn có thể trông ra vốn là những kẻ thác đát hung ác vô cùng. Lý Trị Phong vòng ngựa tránh khỏi khu vực trung tâm nơi hai bên đang xung đột, lao thẳng về hướng bìa rừng gần đó. Trên khoảnh đất trống trải, ba đồ cùng tớp lính đang bị bao vây. Cậu vừa đánh vừa lùi, trốn về hướng bình nguyên. Lý Trị Phong nói, ta đã hứa với các căn, không thể ra tay được. Ta biết, Du Diễu nói. Nhưng huynh không hứa với họ sẽ không phản kháng nếu thủ hạ của Tích Khắc Lan tấn công chúng ta. Chúng ta lên phía trước đi. Lý Trị Phong hiểu ý hắn ngay, rụt ngựa chạy quanh vòng ngoài. Lập tức có kẻ phát hiện ra hai người họ. Một tớ Khuyển Nhung trong số đó liền xông thẳng về phía Lý Trị Phong. Đi! Du Diễu nhỏ giọng nói. Lý Trị Phong rụt ngựa phi nước đại, dụ các chiến sĩ Khuyển Nhung khỏi vòng vây. Muôn vàng mũi tên ập tới từ bốn phương tám hướng. Sông ở trong rừng rậm, nơi nào cũng có thể trở thành chỗ nấu thân. Đến tận lúc này, Du Diễu mới thật sự hiểu được bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của Lý Trị Phong. Mỗi lần trốn tránh trong rừng, y đều có thể né thoát mũi tên bay loạn một cách tài tình. Lại không đâm phải gốc cây hay khiến Du Diễu bị móc vào. Liên tiếp như vậy mấy lần liền, hai người nghe phía xa có tiếng tù và, rền vang như sấm động. Quân chi viện ồ ạt tiến lại gần. Lý Trị Phong dương tên bắn ra, giải quyết tên truy binh cuối cùng, sau đó lại dẫn theo Du Diễu vòng trở lại. Quân đội thác đát đang siết chặt nhiều lớp vây bủa, phong tỏa cả cánh rừng. Ba đồ bị thương ở cánh tay. Cậu bẻ gãy mũi tên ném xuống đất, mặt không hề biến sắc. Hành động bẻ tên ấy cũng mang ít nhiều phong độ của một vị thủ lĩnh thảo nguyên. Một binh sĩ thác đát áp giải chiến sĩ mặc quân trang tiến lại, la hét ầm ĩ. Lý Trị Phong và Du Diễu nấu trong rừng rậm hiểu rằng lần này Hạ Mạc Thiếp Nhi thật sự xong đời, chỉ không biết Tắc Căn có bị liên lụy hay không. Các vương công quý tộc thác đát kinh hãi vô cùng, đứng một bên ngơ ngác nhìn nhau. Ba đồ lại giận dữ quá to mấy tiếng, hiển nhiên đang tuyên bố tội ác của Hạ Mạc Thiếp Nhi. Chiến sĩ kia mặt đẫm máu tươi, chỉ im lìm cười gằn, đầu cũng chẳng ngẩng lên. Y là ai vậy? Du Diễu khẽ hỏi. Lý Trị Phong đáp, một trong bảy đại thống lĩnh của quân Bình Nam. Là thuộc hạ cũ của Hạ Mã Khiết Nhi hả? Du Diễu lại hỏi. Lý Trị Phong đáp, cũng không hẳn, có điều y đại biểu cho một thế lực quân đội. Người dưới trướng Ba Đồ áp giải tên quan quân Thác Đát kia, cánh tay Ba Đồ vẫn còn găm nguyên mũi tên. Du Diễu lo lắng đứng nhìn từ xa. Ba Đồ giữa lúc rối ren vẫn liếc mắt trong bọn họ, gật đầu, ý bảo không có vấn đề gì. Chúng ta đi theo thôi, Lý Trị Phong nói nhỏ. Ba Đồ qua tuyết băng bó chỗ bị tên găm, sau đó dẫn thuộc hạ trở về chỗ hạ trại. Bên ngoài lều vô quân lính tuần tra cực kỳ nghiêm ngặt. Lý Trị Phong tiến vào cầu kiến Ba Đồ. Song bị thị vệ cản lại, Lý Trị Phong nói. Không gặp cũng không sao, chỉ là thuộc hạ của ta rất lo lắng. Muốn tới hỏi một câu, tình hình thương tích của bệ hạ thế nào rồi? Là Phương Thắng hả? Ba Đồ ngồi trong liều nói vọng ra. Bảo đi! Lý Trị Phong và Du Diễu tiến vào lều, thấy Thái Hậu Bảo Âm và Lan Mặc Âm đều có mặt. Trong lều còn có hai viên quan quân đang ngồi. Lúc này quân y đang băng bó cánh tay cho Ba Đồ, mũi tên nọ đâm rất sâu vào xương. Du Diễu trông thấy, ma giật mình kinh sợ, vội tiến lên trước xem xét vết thương. Nỗi quan tâm ấy, đích xác xuất phát từ tận đáy lòng. Để ta xem thử, Du Diễu nói, mũi tên có độc không? Có độc, Ba Đồ đáp. Nhưng tối qua vệ sĩ của ta đã trộm được thuốc giải ra rồi. Du Diễu cởi bỏ băng vải, thấy miệng vết thương không nhiễm độc, mới thoáng yên tâm đôi chút. Ba Đồ hỏi, ngươi còn biết xem bệnh hả? Du Diễu nói, ngày trước lúc còn ở Kinh Thành, tôi từng phụ giúp xem bệnh cho các tướng sĩ. Trước tiên, để máu độc chảy ra, đợi một lát rồi mới băng lại. Trong mấy tháng quân Thác Đát xâm lược phương Nam, Kinh Thành nguy cấp, Du Diễu quả thực từng học được không ít cách chữa trị vết thương do tên, đau trên chiến trường. Sau khi rút hết chất độc ra, hắn mới băng lại vết thương, cầm máu cho Ba Đồ. Thái Hậu Bảo Âm mặt mày lạnh lẽo âm trầm. Người có mặt trong trướng, không ai dám hé một câu. Ba Đồ nói với Lý Trị Phong. Sanada, mời ngồi. Sắc mặt của Ba Đồ có phần trắng bệch, không rõ là bởi mất máu quá nhiều hay là vì căng thẳng. Bàn tay cầm chén run rẩy không ngừng, ra hiệu cho Lý Trị Phong và Du Diễu ngồi sang một bên. Du Diễu cũng không dám nhiều lời, liền ngồi xuống trong bầu không khí trầm lặng ấy, đợi Thái Hậu Bảo Âm lên tiếng. Tất cả mọi người đều có vẻ căng thẳng vô cùng. Bọn họ đang định làm gì? Ba Đồ chợt nói. Sanada, nếu lát nữa tình hình có gì bất trắc, mong người trợ giúp một tay. Lý Trị Phong nhẹ gật đầu, Du Diệu quét mắt nhìn quanh, phát hiện ra bầu không khí có phần kỳ lạ, lại liên tưởng tới tình cảnh lúc mới tiến vào. Đúng rồi, Ba Đồ nhất định đã mai phục thích khách trong lều. Cậu ta muốn đối phó với ai? Ngay vào thời điểm căng thẳng ấy, ngoài lều có lính Thác Đát truyền lời, Hạ Mạc Thiết Nhi đã tới. Khoảnh khắc ấy, Du Diệu quả thực hồi hộp đến tột đỉnh. Hạ Mạc Thiết Nhi sải bước tiến vào, đưa mắt nhìn bốn phía, chú ý tới Lý Trị Phong đang ngồi uống trà bơ, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hạ Mạc Thiết Nhi hỏi Ba Đồ một câu, Thái Hậu Bảo Âm lại lên tiếng đáp lời. Ba Đồ bâng quơ nói thêm mấy câu, còn tủm tỉm cười với lão. Hạ Mạc Thiết Nhi cũng đã chú ý đến bố trí xung quanh. Vào lúc lão còn đang cảnh sát xem phải thoát thân ra sao, thì thấy Ba Đồ lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, đưa cho Lan Mặc Âm. Lan Mặc Âm lại chuyển cho Hạ Mạc Thiết Nhi. Dựa vào đoạn đối thoại giữa họ, Du Diệu gần như có thể đoán được nội dung thực tế. Ba Đồ chắc chắn đang chất vấn Hạ Mạc Thiết Nhi về chuyện với Đạt Liệt Kha. Liệu cậu có ra tay không? Hạ Mạc Thiết Nhi xem xong bức thư, liền thẳng nhiên ném sang một bên, đáp lại bằng mấy câu nhẹ bẩn. Ba Đồ xa sầm mặt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc, không khách sáo chút nào. Hạ Mạc Thiết Nhi lại thoáng lộ vẻ phẫn nộ, đáp trả câu gì đó. Ngay sau đó là một chuỗi đấu khẩu sắc bén mà kịch liệt. Sắc mặt của Ba Đồ càng lúc càng khó coi, cuối cùng cậu nện bàn thật mạnh, quát lên. Vào khoảnh khắc ấy, Du Diệu biết biến cố sắp sửa xảy ra rồi. Quả nhiên, ba đồ vừa nện tay xuống bàn, một chỗ kiếm đằng sau lều bị phá tung ra, thích khách theo đó xông vào. Hạ Mã Thiếp Nhi cao giọng gầm một tiếng, rít lên gằn: "Ta giết người trước!" Dứt lời, Hạ Mã Thiếp Nhi ra tay nhắm thẳng Thái hậu Bảo Âm. Thái hậu Bảo Âm mặt mày trắng bệch, lùi lại né tránh. Hai thích khách chia ra một trái một phải bảo vệ Thái hậu và Lan Mặc Âm, lại bị Hạ Mã Thiếp Nhi nện trúng một quyền giữa mặt, chẳng kịp rên một tiếng đã nát đầu chết ngay. Trong lều trở nên vô cùng hỗn loạn, ba đầu không ngờ Hạ Mã Thiếp Nhi dốc hết sức lực ra tay lại có thể khiến thuộc hạ của mình một chiêu toi mạng. May thay, trong khoảnh khắc thích khách cản trở đó, Thái hậu Bảo Âm đã được thị vệ vây quanh bảo vệ. Hạ Mã Thiếp Nhi cười khẩy, định đạp cửa thoát ra, song lúc lướt qua Du Diễu lại vươn tay chộp lấy. Du Diễu, bà chấm. Ai dè tốc độ của Lý Trị Phong còn nhanh hơn lão, tay trái Hạ Mã Thiếp Nhi vừa nhúc nhích, Lý Trị Phong đã thình lình bật người ngăn lại. Hạ Mã Thiếp Nhi đấm thẳng một quyền, Lý Trị Phong xòe tay trái thành chưởng, chặn đứng nắm đấm thép của Hạ Mã Thiếp Nhi, tay phải vòng qua dưới cánh tay trái của lão, kẹp chặt sườn. Cơ hội tốt, Du Diễu thầm reo lên, lần này nếu có thể chớp thời cơ giết Hạ Mã Thiếp Nhi, thì bọn họ không cần lo sợ gì nữa. Nhưng Hạ Mã Thiếp Nhi lại giơ chân quét ngang, tay phải siết lấy lồng ngực Lý Trị Phong, thình lình đổi lực, đẩy Lý Trị Phong ngã ngửa xuống đất, chổng vó lên trời. Du Diễu quả thật như bị dìm vào nước băng lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người ngang sức ngang tài với Lý Trị Phong. Ba đồ thúc sụp liên hồi, các thích khách lũ lượt kéo lên, lại có vẻ không địch nổi uy thế của một mình Hạ Mã Thiếp Nhi. Du Diễu thầm than, việc này ba đồ chuẩn bị quá sơ suất. Đúng lúc này, Hạ Mã Thiếp Nhi lại đánh ngã hai người, chém một chưởng nhắm thẳng chỗ yếu ớt nhất trên cổ Du Diễu. Ngay chính thời khắc lão sắp nghiền chết Du Diễu dưới tay, thì lại bị Lý Trị Phong đánh úp từ phía sau. Hai người quần nhau chưa đầy năm chiêu, Lý Trị Phong lại bị Hạ Mã Thiếp Nhi đánh bay ra xa, ầm một tiếng lớn, và nát cả một chiếc bàn. Ba đồ lao tới, Du Diệu thấy nắm đấm của Hạ Mã Thiếp Nhi đã sát ngay trước mặt, liền vô thức kéo sật ba đồ ra, thập người xuống né tránh, đồng thời xòe bàn tay nghênh địch, đẩy bật đòn chân sắp sửa quét tới. Trong khoảnh khắc cận kề Hạ Mã Thiếp Nhi, Du Diệu cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra dũng khí. Thứ võ công mèo cào của hắn học được từ Lý Trị Phong hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Mã Thiếp Nhi. Song Hạ Mã Thiếp Nhi cũng chẳng ngờ, Du Diệu trông không giống hạng hành quân tập võ, lại dám đọ quyền cước với mình. Ngay trong chớp mắt ngắn ngủi nọ, cho thấy một người lách mình lao vào lều, không nói không rằng tung ngay một đấm, nện thẳng sườn của Hạ Mã Thiếp Nhi. Nắm đấm của người nọ lao tới không nhanh, chiêu thức lại là trong nhu có cương, cương nhu kết hợp. Lúc nện trúng, Du Diễu thậm chí còn nghe được âm thanh trầm đục của xương sườn rạn gãy. Ngay sau đó Hạ Mã Thiếp Nhi phun ra một búng máu, bị lực của nắm đấm đẩy bật sang một bên. Là Nhiếp Đan, Du Diễu biết bọn họ được cứu rồi. Hạ Mã Thiếp Nhi đã là mãnh thú hóa điên, bất chấp tất cả, vô lấy ba đồ. Ba đồ còn ngây người tại chỗ, Du Diễu hét ầm lên: "Lên mau!" Trong khoảnh khắc, các thích khách thay phiên nhau xông lên, liều chết với Hạ Mã Thiếp Nhi. Phút chốc, máu tươi đã nhuộm đỏ khắp nơi. Hạ Mã Thiếp Nhi thành thú hoang bị vây khốn, sau cùng bị một thanh chủy thủ đâm vào vai trái, chân phải, lão đảo ngã xuống, bị binh sĩ chế ngự. Quân sĩ xung quanh ùa lên, lấy thừng da trâu trói gồ lão lại. Lúc này ba đồ hắn còn sợ hãi, cả cậu lẫn Du Diễu đều mặt mày đẫm máu tươi. Họ đưa mắt nhìn nhau một thoáng, ba đồ toàn thân run bắn, hỏi Hạ Mã Thiếp Nhi một câu. Hạ Mã Thiếp Nhi quỳ trên nền đất, lông đã như tro nguội, hạ giọng đáp lời, đoán chừng ý tứ là muốn giết thì cứ việc. Sau đó lão thình lình nói trận lôi đình, gầm lớn với ba đồ. Ba đồ và Du Diễu đồng thời giật lùi một bước vì kinh hoảng. Ba đồ cố gắng trấn tĩnh, ra lệnh cho thuộc hạ dẫn Hạ Mã Thiếp Nhi đi. Khung cảnh trong lều đổ nát tan hoang, Lúc này Du Diễu mới phát hiện ra Nhiếp Đan đã nhân lúc hỗn loạn rời khỏi đó. Vết thương của ba đồ mới được băng lại ban nãy, nay trên băng vải quấn quanh cánh tay, đã lại thấy máu thấm ra. Du Diễu vội chạy ra ngoài gọi quân y vào xem xét. Lý Trị Phong vừa ho khan mấy tiếng vừa bò dậy. Du Diễu nhỏ giọng hỏi. Anh không sao chứ? Lý Trị Phong lắc đầu. Ba đồ nói. Kết thúc cả rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mãi đến giờ phút này, Du Diễu mới thở phào một hơi, khom người lùi ra ngoài. Một canh giờ sau, trong lều, Du Diễu đã làm rõ được toàn bộ những sự kiện đã xảy ra cùng các chi tiết nhỏ. Mũi tên bắn trúng ba đồ có độc, cũng chính vì vậy ba đồ mới liều mình để tên bắn trúng nhằm hạ thấp cảnh giác của Hạ Mạc Thiếp Nhi. Còn Hạ Mạc Thiếp Nhi sau khi biết ba đồ trúng tên, đoán chắc cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa mới đích thân tới dò xét tình hình. Dù sao nếu ba đồ chầu trời ngay trong lều trại, vậy những mệnh lệnh khả hãn truyền lại cùng với người thừa kế được chọn đều sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng sâu sắc cho toàn tộc Thác Đát. Về phần ba đồ, cậu dám chắc Hạ Mạc Thiếp Nhi nhất định sẽ tới, mới bố trí thích khách chờ sẵn trong lều. Nhưng dù cậu đã tính toán cặn kẽ đủ đường, vẫn không lường đến việc sức mạnh của Hạ Mạc Thiếp Nhi lại khủng khiếp đến vậy. Một đám thích khách cộng thêm Lý Trị Phong, thiếu chút nữa đã bị lão tiêu diệt sạch. Trước này Du Diễu vẫn cho rằng võ lực của Lý Trị Phong đã đạt tới đỉnh cao. Này mới biết quả thật trời cao, còn trời khác cao hơn. Người giỏi còn người khác giỏi hơn. Ban nãy nếu không phải Nhiếp Đan kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ba đồ khó mà thoát chết. Lý Trị Phong lao vào lều như một cơn gió, nói. Chuẩn bị lên đường, đại ca đã chuẩn bị ngựa xong xuôi, đang chờ chúng ta ngoài núi. Phải nhanh lên, tranh thủ lúc ba đồ chưa kịp nhớ ra đại ca từng xuất hiện. Đúng, Du Diễu lập tức đứng dậy, muốn đi thì chỉ có thể tranh thủ lúc này, bằng không đợi ba đồ hoàn hồn. Nhớ ra, người bịt mặt ra tay trợ giúp trong lều, thì chỉ sợ phiền toái sẽ ùn ùn kéo tới. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn còn một việc phải làm. Đi theo ta. Du Diễu thấp thỏm không yên, cùng Lý Trị Phong vội vàng ra khỏi lều. Xong lại không rời khỏi khu trại, mà hướng tới chỗ giam giữ tạm thời trong doanh trại. Xong lại không rời khỏi khu trại, mà hướng tới chỗ giam giữ tạm thời trong doanh trại. Lính Thác Đát ngăn họ lại. Việc tuần tra canh gác trong nội bộ khu trại được siết chặt hơn rất nhiều. Du Diễu bảo Lý Trị Phong nói cho họ biết khả hãn ba đồ sai ta tới thẩm vấn phạm nhân. Trái tim Du Diễu đập điên cuồng trong lồng ngực. Thị vệ trông coi Hạ Mạc Thiếp Nhi là thân tín của ba đồ. Biết khả hãn và Du Diễu có quan hệ vô cùng thân thiết. Sau khi nghe vậy, chỉ chần chờ chốc lát, rồi vẫn để hai người vào trong. Trong lều, Hạ Mạc Thiếp Nhi bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Hai tay hai chân bị thần da trâu trói chặt. Du Diễu thở dài một tiếng, đứng trước lồng sắt, Lý Thị Phong bảo vệ phía sau. Du Diễu nói, một đời chiến thần, vậy mà lại rơi vào tình cảnh thế này. Hạ Mạc Thiếp Nhi giống hổ dữ đã bị nhổ đi nanh vuốt, song vẻ hung ác trong mắt không mảy may giảm. Ngươi định nói gì? Hạ Mạc Thiếp Nhi cất tiếng. Người ban nãy đánh lén ta chính là Nhiếp Đan đúng không? Người hán các người gian trá xảo quyệt, dối lừa thành tính. Sớm muộn rồi cũng sẽ có ngài ba đồ biết được quỷ kế của các ngươi. Đến lúc đó. Chỉ tiếc người không có cơ hội nhìn thấy ngài đó. Du Diễu hạ giọng bảo. Hạ Mạc Thiếp Nhi lập tức trợn tròn hai mắt. Lý Trị Phong ra tay còn nhanh hơn. Y giơ tay. Một miếng gỗ vụn lao vút đi cùng tiếng xé gió sắc lẻm, bịt chặt miệng của Hạ Mạc Thiếp Nhi. Du Diễu lấy nỏ chữ thập đeo sau lưng xuống, kéo lẫy, bắn một mũi xuống ngực Hạ Mạc Thiếp Nhi. Tiếng gầm của Hạ Mạc Thiếp Nhi dội lên trong lồng ngực, song do chân tay bị trói nên không giãy giụa được. Du Diễu rất sợ lão sẽ kéo thị vệ bên ngoài vào. Hắn liền thêm mấy phát, cuối cùng lắp vào một mũi tên có tẩm độc, khẽ nói. Đây là thai Liễu cô nương, thai Đường Tấu. Thà những con dân Nam Triều chết trên tay ngươi, trả lại cho ngươi. Du Diễu kéo cò, canh độc cắm vào da thịt. Hạ Mạc Thiếp Nhi trợn trừng hai mắt, toàn thân cò giật, Trên mũi tên ấy có bôi kịch độc, trúng một tên la hết đường sống sót. Du Diệu bước lên, thò tay qua sông rút tên ra. Lý Trị Phong lập tức chỉnh sửa thi thể Hạ Mạc Thiếp Nhi lại cho ngay ngắn, kéo vào trong góc, làm ra vẻ như lão đang thiếp đi. Sau đó hai người vội vàng rời khỏi khu hạ trại. Toàn thân Du Diệu ruồn lẫy bẫy, mặt mày tái nhợt. Có lính Thác Đát tới hỏi, Lý Trị Phong liền dựa theo lý do đã bàn bạc sẵn từ trước, nói hai người được ba đồ sai ra ngoài tra xét thân phận thích khách. Lính Thác Đát không nghi ngờ hai người, bởi vậy không cản trở gì nhiều. Sau khi ra khỏi khu hạ trại, quặt vào một đáy cốc, họ trông thấy ba con ngựa đợi sẵn dưới tàn cây. Sao lâu vậy? Trên ngọn cây vọng xuống tiếng người, kế đó Nhiếp Đan nhảy xuống. Đi mau, Du Diệu nói. Lát nữa, đệ sẽ giải thích cho huynh sau. Ba người đang định lên ngựa, lại chợt thấy có một binh sĩ Thác Đát hấp tấp đuổi tới từ phía đằng xa, hô bằng tiếng Hán. Sở Na Đa, Phương Thắng, bệ hạ có lệnh, triệu hai người mau chóng về yết kiến. Hỏng rồi, Du Diệu nói. Đi! Nhiếp Đan quyết đoán ra lệnh, ba người liền xông khỏi núi Bạch Lan như tên bắn khỏi dây. Binh sĩ phía sau thấy tình hình không ổn, chỉ thoáng ngẩng người trong chốc lát, liền mau chóng quay về báo tin. Mà giữa trời đất mênh mang, nơi chân trời xa tắc, ba người đã sớm ra rồi thúc ngựa phi nhanh xuống phương Nam. Hết chương 68. Chương 69. Đông qua xuân tới, băng tuyết dọc đường đã bắt đầu tan chảy. Du Diễu thầm nhủ, phần đời còn lại hắn tuyệt đối sẽ không để mình phải đào vong thêm lần nào nữa. Hai lượt xuôi nam quả thật mệt mỏi đến cực điểm. May mà lần này có Nhiếp Đan và Lý Trị Phong, so với lần trước liều mạng chạy trốn. Chậm một bước là mất luôn tính mạng, thì tình hình lần này đích xác tốt hơn rất nhiều. Dọc đường ba người hết đi lại nghỉ. Rốt cuộc lúc tới Ải Lam cũng gặp được người tiếp ứng. Vô đại nhân, Lý tướng quân, Nhiếp tướng quân. Người nọ vừa nhát thấy bóng ba người cưỡi ngựa vào quan ải, liền thưa ngay. Ba vị phải tới bờ Hoàng Hà ngay đi, quân đội của Giặc Thác Đát đã xuôi nam rồi. Cái gì? Du Diệu biến sắc, nói, không thể thế được, bọn họ định tuyên chiến ư. Hiệp ước 10 năm còn chưa hết hạn, trước lễ săn đông cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì, sau nay lại vội vàng tuyên chiến. Đối phương cử đi bao nhiêu người? Du Diệu hỏi. Không đỏ hả? Viên hiệu úy thưa. Bệ hạ sai người truyền tin dọc đường, nếu gặp được ngài thì nhắn ngài gấp rút tới bờ Hoàng Hà ngay. Nhiếp Đan hỏi. Tuyến phòng thủ phèn Hoàng Hà vẫn do Lâm tướng quân trấn giữ chứ? Hiệu úy đáp. Hiện bệ hạ đã lệnh cho Hà Bắc tăng cường lực lượng, chờ tiếp đón ba vị trở về. Du Diễu nghe vậy, chợt thấy đầu đầu như búa bổ, hỏi thêm. Bệ hạ còn nói gì nữa? Chỉ có như vậy thôi ạ. Hiệu úy nói. Tin tức báo về, nói rằng khả hãn ba đồ của Thác Đát xuống phía Nam, thế nên phía triều đình ta đã phái quân chờ sẵn cạnh Hoàng Hà. Du Diễu không còn thời gian đâu để nghĩ xem rốt cuộc ba đồ thông dong hứng khởi thế nào, lại chạy xuống tận Hoàng Hà, đành hấp tấp leo lên lưng ngựa. Tiếp tục phóng như bay. Ven Hoàng Hà, nước sông cuồn cuộn đổ về đông, mảnh đất đã từng thuộc về Trung Nguyên khi trước. Nay phóng mắt, chỉ thấy cảnh vắng lặng hoang vu. Từ sau khi Nhiếp Đan thống lĩnh quân đội đánh bại Hạ Mạc Thiếp Nhi mấy năm về trước, hai bên liền lấy Hoàng Hà làm ranh giới. Quân Thác Đát lùi về chiếm giữ phương Bắc, người Hán quay lại bảo vệ phương Nam. Cũng từng có quan viên đề nghị dời đô về lại Kinh Kỳ. Song lại bị các triều thần nhất tề phản đối. Một là chiến tuyến cách đó quá gần. Hai là Kinh Kỳ đã bị quân Thác Đát phóng hỏa thiêu trụi thành phế tích. Muốn xây dựng lại không phải là chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Quá mức hao tài tốn của. Cứ như vậy, hai bên chung sống yên ổn được vài năm. Mà nay phóng mắt nhìn, chỉ thấy bờ Hoàng Hà san sát cờ xí của quân Hán. Phía đối diện lại là quân doanh của quân Thác Đát. Quân số hai bên không đông, giống như đang chờ đợi viện quân, lại dường như không phải đến để khai chiến. Ba người vừa tiến vào địa phận Hoàng Hà, thì đã có người dẫn một đội binh nhanh chóng ra đón. Ba người cưỡi ngựa xuống khỏi triền núi, gần trăm binh sĩ Thiên Khải tiến lên nghênh tiếp, khung cảnh bắt mắt vô cùng. Song chỉ một chốc sau, tin họ trở về đã kinh động đến quân Thác Đát đang đóng giữ ở một phía khác của Bình Nguyên. Đối phương thổi vang tù và, âm thanh nương cơn gió bất truyền khắp đôi bờ. Bình Hề vội vàng đuổi tới, song chưa kịp nói câu nào đã cùng Du Diễu ghìm ngựa lại. Quay đầu nghiêng tai nghe tiếng tù và của đối phương. Một binh sĩ rụt ngựa xuyên qua quân Thác Đát, chạy về hướng quân Hán. Đây là chuyện gì? Du Diễu thấy tim mình đập rộn, chẳng lẽ vì cái chết của Hạ Mạc Thiếp Nhi, họ muốn Thiên Khải giao hắn ra, bằng không sẽ khai chiến. Liệu Triệu Siêu có nợp ba người bọn họ cho Thác Đát hay không? Nhất định là không, huống gì còn có Nhiếp Đan ở đây. Từ phía quân danh của phe ta, Lý Diên cưỡi ngựa tiến lại phía này. Du Diễu thoáng biến sắc, ngay cả Lý Diên cũng tới rồi sao? Họ tới nghị hòa ư? Du Diễu hỏi. Lý Diên và Bình Hề liếc mắt nhìn nhau. Bình Hề nói, ba đồ muốn gặp các ngươi, ba ngày trước đã sai người tới đưa tin, không biết y có ý gì. Lý Diên đề nghị, chúng ta về trước rồi hẳn nói nha. Nhiếp Đan nói, bảo y tới phần đất chính giữa Bình Nguyên, mỗi bên dẫn theo 50 người, muốn gặp thì gặp một lần thôi. Thân phận ngày trước của Nhiếp Đan xếp trên Lý Diên và Bình Hề. Văn võ cả triều, không ai dám trái lời. Nay y lên tiếng, Lý Diên đành lập tức trở về thu xếp. Bình Hề thở dài, nhìn Du Diễu, hỏi nhỏ. Sao hai người lại ở cùng Nhiếp tướng quân thế này? Vô tình gặp phải thôi, Du Diễu khẽ đáp. Bình Hề, lần này các ngươi gây ra chuyện động trời quá. Ta xử tử Hạ Mạc Thiếp Nhi rồi. Du Diễu thì thầm, nếu Thác Đát phái người tới đàm phán, người nhất định phải đứng cho vững bước, bảo vệ chúng ta đó. Biết rồi. Bình Hề nói, mấy ngày trước các huynh đệ đã liên danh dân tấu một lần, bệ hạ sẽ không làm khó người đâu. Ngài cũng định tiến hành bắt chinh trong năm nay. Chỉ là... Phía xa lại vọng tới tù và đợt thứ hai, vương kỵ của ba đồ đã ra khỏi khu trại. Lý Diên quay lại báo rằng, đối phương chỉ đích danh muốn gặp người đó. Du Diễu nói, thì gặp vậy. Vội vã liếc mắt nhìn, Du Diệu thấy các binh sĩ bên ta đang sơ cờ triệu, đoán rằng nơi đây không có xa binh của hắn. Nhiếp Đan lại trao trả binh quyền từ lâu, Lý Trị Phong cũng không dẫn theo thân binh, nên mới lấy danh nghĩa của Triệu Siêu, bởi vậy cũng không mấy để tâm. Hoặc cũng có thể nói, đây chính là lần đầu tiên quân vương của hai nước tiến hành đối thoại trực tiếp, mà hắn chính là đại diện của Triệu Siêu. Du Diễu căng thẳng vô cùng. Chẳng ngờ mình mới quay về đã gặp phải chuyện này. Ngay chút thời gian thảnh thơi suy xét cũng không có. Du Diễu tiến thẳng vào đội ngũ phe mình. Nhiếp Đan và Lý Trị Phong theo sau bảo vệ, dẫn theo 50 binh sĩ Thiên Khải băng về hướng Bình Nguyên. Lát nữa đừng áp sát quá. Một người đàn ông vẫn trang phục hiệu úy cưỡi ngựa lại gần, dặn dò Du Diễu. Du Diễu giật mình, là Triệu Siêu. Bệ hạ, ngài. Vẻ mặt Triệu Siêu hơi thay đổi, y nói, ta sợ ba đồ, muốn bắt đệ đi. Có Lý Trị Phong và đại ca ở đây, không sao đâu. Du Diễu nói nhỏ với Triệu Siêu, hai người cưỡi ngựa song song với nhau, nhỏ giọng trao đổi vài câu. Triệu Siêu quay đầu lại, trông thấy Nhiếp Đan. Đại ca! Triệu Siêu gọi khẽ. Nhiếp Đan nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Triệu Siêu liền cưỡi ngựa chậm lại một chút, lùi ra sau lưng Du Diễu. Du Diễu một mình một ngựa dẫn đầu đoàn người, ra tới chính giữa Bình Nguyên. Cuồng phong nổi dậy, cát vàng bay tung. Sau lưng hắn lúc này là hoàng hà cuồn cuộn, nước xiết không ngừng. Du Diễu đưa mắt nhìn bốn phía, bầu trời màu xám đang đè nặng trên đầu. Núi sông mênh mang ngút ngát, chim lẻ bóng liện qua, cơ quân tung bay phần phật. Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, trong lòng Du Diễu chợt dâng trào một thứ tình cảm lạ kỳ. Sau lưng hắn là ba người huynh đệ kết nghĩa cùng nửa mảnh giang sơn của Nam Triều. Đời người như thế còn cầu gì hơn? Trong chớp mắt, hắn thấy nội tâm cuồn cuộn muôn vàng khí khái, cất tiếng cười với kẻ nơi xa. Ba đồ má. Ba đồ đẩy thị vệ tiến ra, không nhanh không chậm, phi ngựa về phía Du Diễu. Triệu Siêu hạ giọng hỏi Nhiếp Đan. Hiện tại nếu ra tay đánh lén, liệu có thể bắt được y không? Không thể được. Nhiếp Đan nhỏ giọng đáp. Dù hiện tại chúng ta có giết chết y đi chăng nữa, Thác Đát cũng vẫn còn phương tử có thể kế vị. Thác Đát sẽ không vì thế mà sụp đổ đâu. Triệu Siêu nhìn về phía xa, chỉ lạnh lùng cười. Ba đồ lại gần Du Diễu, nói. Ta dẫn quân đuổi theo ngươi, ba ngày ba đêm, rốt cuộc vẫn không theo kịp. Trong lòng Du Diễu không phải không áy náy, dù sao hắn cũng đã lừa gạt ba đồ trong khi cậu xem hắn là bằng hữu. Nhưng ba đồ coi Du Diễu là bằng hữu, hắn cũng cứu mạng cậu một lần, hai bên xem như không ai nợ ai. Ta có lập trường của mình, Du Diễu nói, không còn cách nào khác cả. Chỉ qua một chuyện này thôi, Du Diễu cảm thấy ba đồ vẫn còn non trẻ quá. Nếu ba đồ không đuổi theo hắn, có lẽ sự việc sẽ tốt hơn. Có phải người tên là Du Diễu không? Ba đồ hỏi. Là Du Diễu đã đứng trước mặt tướng quân Hạ Mã Thiếp Nhi nói rằng nước có thể mất, khí tuyết không thể mất. Du Diễu sững người, lại nghe ba đồ cười, bảo. Ta vẫn luôn muốn được hỏi ngươi câu này. Bởi ngày hôm đó, lúc Hạ Mã Thiếp Nhi sai người dẫn ngươi ra giáo trường ngoài thành đá trắng, định xử ngươi ngũ mã phân thay. Ta đang đứng trên tòa tháp. Ta vốn định nhân lúc Hạ Mã Thiếp Nhi vắng mặt thả ngươi đi. Nhưng sau đó, Sanada đã tới. Khi ấy, Du Diễu không khỏi lầm bầm. Khi ấy ta còn rất nhỏ. Ba đồ nói. Vậy mới 11 tuổi thôi. Du Diễu nói. Thì ra, ngài từng gặp ta. Ba đồ bảo, thiếu chút nữa ta đã không nhận ra ngươi. Mãi đến cái đêm tới núi Bạch Lang ấy, lúc ngươi nhắc tới phương Nam, ta mới nhớ lại ngươi của năm đó. Du Diễu ảm đạm cười, cảm thán. Duyên phận quả là chuyện vô cùng kỳ diệu. Ngài đuổi theo ta mấy ngàn dặm đường, không phải chỉ nói với ta câu đó chứ. Ba đồ đáp, không phải chỉ vì lý do này, ngươi đã từng hứa với ta sẽ giúp ta chuyển một phong thư cho hoàng đế của các ngươi. Thư ta còn chưa viết trọn, sao ngươi đã đi rồi? Du Diễu nói, là ta không đúng, thư của ngài đã viết xong chưa? Ba đồ rụt ngựa lại gần, Du Diễu cũng phóng ngựa tiến lên. Hai con ngựa kề nhau rất sát. Vào khoảnh khắc ấy, binh sĩ đôi bên đều hết sức căng thẳng, như dây cung bị kéo căng ra. Du Diệu siết chặt nắm tay. Hắn biết bản thân có thể nhân một chớp mắt này, rút chủy thủ ra, chỉ cần đâm một nhát là có thể trúng cổ họng của ba đồ. Song hắn không làm như vậy, chỉ nhận lấy phong thư ba đồ đưa cho. Ngày sau gặp lại. Ba đồ cười, bảo. Ngày sau gặp lại. Du Diễu cam đoan, ta nhất định sẽ chuyển phong thư này cho bệ hạ. Du Diễu quay người rời đi, hai thất ngựa của hắn và ba đồ hòa lẫn vào gió cát mênh mang, ai nấy trở về đội ngũ của phe mình. Đêm đó, mọi người rút khỏi Hoàng Hà, quân Ngự Lâm trở lại Giang Nam. Khu vực từ Kinh Kỳ tới Giang Nam đã khôi phục nhiều sức sống, song lượng người trồng trọt vẫn cực ít, hầu như 10 nhà thì phải bỏ hoang đến 9. Dọc đường Triệu Siêu cải trang vi hành, tìm hiểu dân sinh Trung Nguyên. Sau khi vượt qua Trường Giang, y cũng không vội về huyện Mậu, mà nhận lời mời của Du Diễu, tạm thời nghỉ lại Sơn Trang Giang Ba. Đêm đó chính là Tết Nguyên Tiêu. Sự trở về của Du Diễu khiến cả Sơn Trang chấn động. Không ai hỏi han hành trình tới phương Bắc của bọn họ thế nào. Chỉ nói trở về là tốt rồi. Triệu Siêu cũng không để lộ thân phận. Chỉ bảo muốn ở lại Du Gia đón Tết Nguyên Tiêu. Kiêu Giác một tay lo liệu trang trí cho ngày lễ, khắp sân trang chi chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Y còn bày tiệc rượu bên ngoài vườn thắm, thiết đãi các hộ tá điền làm việc trong sân trang, dặn mọi người cứ thoải mái no say. Du Diễu muốn bày một bàn nhỏ dành cho bốn người trong hoa viên, lại bị Triệu Siêu cản lại. Không sao, cùng ăn với phụ mẫu, huynh đệ của đệ là được rồi. Buổi tối gọi tỷ tỷ của đệ đến, đêm nay không bàn việc nước, chỉ nói chuyện trong nhà. Thế là Kiều Dung từ Mậu Thành về Sơn Trang Giang Ba. Sơn Trang giăng đèn kết hoa, vô cùng long trọng. Đây cũng là Tết Nguyên Tiêu phô trương náo nhiệt nhất mà Du Diễu từng đón suốt mấy năm qua. Lúc Kiều Dung lộ diện, cả sân trang liền sôi sục lên, mọi người luôn miệng hô hoàng hậu. Triệu Siêu đã thay thường phục, đi ra đón nàng vào sân trang. Những người có quan chức như Du Hán Qua, Lý Trị Phong hành lễ với Triệu Siêu trước, sau đó mới đến lần lượt dân thường không có phẩm cấp như Kiều Giác, Du Diễu và Nhiếp Đan. Họ dẫn đầu toàn bộ người trong vườn thẩm, làm lễ ba quỳ chín lại. Các vị, xin cứ tự nhiên. Triệu Siêu nói, không cần đa lễ, Du lão, lão phu nhân, mời ngồi. Du Đức Xuyên đã bao giờ được vinh hạnh nhường này, quả đúng là mộ tổ bốc khói xanh rồi. Bàn sốt sắng đón tiếp, Lý Trị Phong cùng Kiều Giác đi chuẩn bị món ăn mừng Tết Nguyên Tiêu. Kiều Dung liếc Du Diễu, nói. Em xem như đã lành lặn trở về, không thiếu tay cũng chẳng gãy chân. Tỷ phu em vừa hay tin em gan to bằng trời như vậy, mới ăn một nửa bữa cơm đã hối hả chạy ra ngoài. Du Diễu ngượng ngùng cười. Có Lý Trị Phong và Nhiếp đại ca theo bên cạnh, sao xảy ra chuyện gì được cả? Tiệc trụ bày ra, tất cả mọi người ngồi chung một bàn. Thường ngày Triệu Siêu vốn cũng không xem nặng quy củ. Lần này tới gặp người nhà của Du Diễu, cũng coi như ghé thăm nhà ngoại của Kiều Dung một lần. Liền nâng chén cười rằng, nào, chúc mừng Tử Khiêm và Lý Trị Phong thuận lợi quay lại. Đại ca cũng về triều, chúng ta lại được đoàn tụ. Về triều hay không tạm thời khoan hẳn nói. Nhiếp Đan thờ ơ nói, có điều mọi người được xâm vầy đủ mặt, quả thật đáng uống một chén. Thảo dân Nhiếp Đan, xin mời bệ hạ. Nhiếp Đan nâng chén, những người có mặt đều thấy hơi khó xử, song vẫn sôi nổi hùa theo. Triệu Siêu quay sang cười với Du Đức Xuyên. Vị quốc cũ gia nhà chúng ta đây, chỉ thích vùi đầu cống hiến, không thích nói nhiều, làm gì cũng chỉ theo yêu ghét của bản thân. Ngày ấy cảm thấy mệt mỏi, không gánh vác nổi áp lực nữa, liền buông tay tất thảy rồi về nhà. Ta nói hắn cũng chẳng nghe, nếu Du lão có thời gian thì cũng giúp ta khuyên hắn mấy câu đi. Ôi chào, Du Đức Xuyên đáp, thần chẳng lẽ lại không khuyên nó sao? Khuyên từ sáng đến tối, từ ngày nọ sang ngày kia, thế về sân trang là nó trù trú ở trong nhà, cổng lớn không ra, cửa trong chẳng bước. Kiều Dung thấy Du Đức Xuyên cứ dông dài mãi, liền tủm tỉm đỡ lời. Du Diễu ở nhà không phải cũng vẫn vừa lo liệu việc sơn trang, vừa quan tâm việc nước đó sao? Mọi người đều cười ồ lên, Triệu Siêu lại đưa mắt nhìn Lý Trị Phong. Xong, y chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu, không nói một lời. Du Diễu bất đắc dĩ không biết ứng phó ra sao. Sau khi tán gẫu với Du Đức Xuyên vài câu, Triệu Siêu lại bảo. Tử Khiêm, lần này để trở về, chúng ta phải nói cho rõ ràng mới được. Sang năm sự vụ trong triều sẽ bộn bề khôn xiết, ta đang thiếu người trợ giúp, bất luận thế nào, đệ cũng phải về giúp ta một tay. Du Diễu ngước lên nhìn Lý Trị Phong, vừa khéo cùng y chạm mắt. Chỉ sau một thoáng trầm lặng, hắn đã suy tính rõ ràng. Năm sau Triệu Siêu nhất định sẽ tiến hành bắt phạt, mà bắt phạt lại liên quan đến thành bại của việc Lý Trị Phong thu phục Tập Khuyển Nhung. Hắn nhất thiết phải về triều. Hắn không dám chắc Triệu Siêu có khuyên Nhiếp Đan trở lại hay không. Có điều xét tình hình trước mắt, ngoại trừ về triều ra, y cũng không còn chỗ nào có thể đi nữa. Du Diễu bèn cười xòa, giọng đầy thổn thức. Mấy năm qua thần không thể giúp bệ hạ chia sẻ mối lo, thật sự rất áy náy trong lòng. Nếu bệ hạ đã truyền, thần nào dám không theo. Bây giờ sắc mặt Triệu Siêu mới dễ nhìn hơn một chút ít. Y nói, rất tốt. Mọi người ăn đi. Sau khi y dứt lời, mọi người mới dám động đũa. Du Diễu có tâm sự trong lòng, lại lỡ ăn nhiều lúc về sân trang ban trưa, nhất thời không nuốt được bao nhiêu. Triệu Siêu thì lại rất thích món ăn của sân trang giang ba, dùng nhiều hơn thường ngày một chút. Có hoàng đế ở đây, mọi người đều chẳng dám gấp nhiều. Kiều Dung thấy thế, vì không muốn nhiều người như vậy phải chịu khổ chung, nàng mới cười rằng, thần thiếp đã dặn kẻ dưới bày rượu trong hoa viên, vì bằng ngày giờ bước ra vườn, nhấm nháp mấy món nhấm làm riêng, vừa nhâm nhi rượu, vừa thưởng thức ánh trăng. Triệu Siêu vui vẻ đồng ý, những người còn lại đều biết họ có lời muốn nói với nhau, liền đứng dậy tiễn đưa hoàng đế. Du Diệu gật đầu với Kiều Dung, nàng chỉ đáp lại bằng vẻ thấu hiểu. Mọi người cứ đi cả đi, mấy huynh đệ đã nhiều năm chưa được xưng vậy, nhất là Nhiếp đại ca. Nhiếp Đan ngồi chung bàn với Kiều Dung cũng thấy ngượng nghịu vô cùng. Nghe nàng nói vậy, liền gật đầu buông đũa, cùng Lý Trị Phong, Du Diệu, Triệu Siêu ra vườn. Kiều Dung, Kiều Giác đã đặc biệt sai người làm món nhắm, trong góc khuất của hoa viên còn có kẻ đánh đàn. Du Diệu tự tay hâm nóng rượu, rót cho mấy người huynh đệ, truyền miên trăng sáng, muôn dặm trời trong, hoa mai hẳn còn e ấp, mang theo thứ hương vị thoang thoảng mơ hồ, thật khiến lòng người thanh thản. Nghe khúc nhạc, Triệu Siêu chợt hỏi, tài nghệ của cầm cơ nhà đệ cũng không tồi, gọi ra đây cho ta xem thử, trẫm đang muốn thưởng cho nàng ta đây. Du Diệu phì cười, Lý Trị Phong cũng không kìm được mà bật cười. Lý Trị Phong nói, vườn thẩm không có cầm cơ, chỉ là đám hầu học võ, bày trò làm vui mình vui người mà thôi. Triệu Siêu cũng cười, nói, mấy năm nay, ta nhớ đại ca đánh đàn cũng rất hay. Lúc nhỏ tới phủ chơi, thỉnh thoảng nghe thấy đại ca đánh đàn. Đàn của đại ca đâu? Đã lâu lắm rồi không động tới. Nhiếp Đan uống một ngụm rượu, nói, mất cả trong buổi loạn lạc rồi. Triệu Siêu gật đầu, bảo, rồi sẽ có một ngày chúng ta được trở về. Nhiếp Đan không tiếp lời, bầu không khí vẫn vô cùng cứng nhắc. Du Diệu biết lần này Triệu Siêu tới là để giảng hòa. Dù sao lúc trước, y đã nhốt Nhiếp Đan trong ngục suốt mấy năm. Nhiếp Đan cương quyết không khuất phục, Triệu Siêu cũng không chịu nhượng bộ chút nào. Đứng ngoài nhìn vào, sẽ thấy cả hai người đều cứng đầu cố chấp. Song trong lòng Du Diệu lại rõ ràng hơn bất cứ ai. Nếu nói về tình nghĩa, thì tình nghĩa giữa Triệu Siêu và Nhiếp Đan là sâu sắc nhất. Từ nhỏ Triệu Siêu đã được Nhiếp Đan dìu dắt giúp đỡ. Từ lúc còn ở Kinh Thành, khi Triệu Siêu vẫn là tam hoàng tử, bị thái tử ức hiếp đủ bề, Nhiếp Đan đã đối đãi với Triệu Siêu như đệ đệ ruột. Cũng chính vì như thế, sau này khi sự kiện thái tử bị vạch trần, Nhiếp Đan mới phẫn nộ như vậy. Du Diễu ngẫm nghĩ một hồi, bèn vờ tò mò hỏi, huynh ấy đàn khúc gì? Triệu Siêu cười, đáp, cái gì cũng có, nhạc phủ, tần khúc, ức thiếu thời, phong ba mạng, tái ngoại thanh. Ngày nào cũng thế, buổi sáng ta tới phủ của đại ca đọc binh thư, buổi chiều luyện võ, nếu không luyện xong thì cấm được ăn cơm. Thoáng nhỏ ta thích uống rượu, đại ca lại chỉ cho uống một chén trong bữa tối, không được uống nhiều hơn. Nhiếp Đan thản nhiên nói, theo đội hành quân, uống rượu hỏng việc, đương nhiên không thể cho uống nhiều. Triệu Siêu lại gọi, đại ca. Nhiếp Đan nhìn Triệu Siêu, y nói tiếp, ta biết nhiều năm qua, ta khiến huynh rất thất vọng. Cả Du Diễu và Lý Trị Phong đều không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn Triệu Siêu. Triệu Siêu rót một chén rượu, đặt xuống trước mặt Nhiếp Đan rồi nói, ta xin gửi huynh một lời xin lỗi. Năm đó ta dẫn quân viễn chinh Cao Ly, 200.000 người ra trận, chỉ vẹn vẹn 84.000 người quay về. Là huynh đã đỡ lời cho ta trước mặt phụ hoàng, thu dọn tàn cục sức ta, tiếp nhận tàn binh, thay ta xuất trình tái chiến. Nhiếp Đan nhìn Triệu Siêu, y lại thở dài, nói, lúc nhỏ huynh từng nói với ta, huynh chiến đấu vì thiên khải. Nay ta sắp sửa phái binh bắt phạt, ta khẩn cầu huynh quên đi oán cũ, cùng ta sống vai lần nữa, giành lại nửa mảnh núi sông ở phía bắc kia. Nhiếp Đan im lặng, không nâng chén rượu lên. Triệu Siêu đờ đẫn nhìn y. Nhiếp Đan nói, chén rượu này, đợi ta chiến thắng trở về sẽ uống. Vậy ta xin mời huynh một chén. Lý Trị Phong nói, mời huynh, mời tam đệ, mời Tử Khiêm. Lý Trị Phong lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Du Diệu vội vã hùa theo. Nhiếp Đan rốt cuộc cũng chịu nâng chén rượu lên. Du Diệu cười, bảo, mong ngày sau mọi điều suôn sẻ. Bốn huynh đệ cùng nhau uống rượu. Du Diệu buồn rầu, âm thầm thở dài. Hắn biết Nhiếp Đan vẫn chưa tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Việc của Kiều Dung xem như chàng tình thiết nguyện, không trách được ai. Chính Nhiếp Đan cũng mang trọng trách bên người. Trải qua mấy năm vừa rồi, Triệu Siêu cũng đã lý trí hơn rất nhiều, đã biết phải ứng phó với tình cảm, với quan hệ người trên kẻ dưới ra sao. Chị đáng tiếc rằng, bọn họ đã chẳng thể quay về những năm tháng trước kia, đã không còn có thể giống như cái đêm đầu tiên trở lại phương Nam. Ai nấy uống đến say mềm như nước, nghiêng trái ngã phải. Ngồi trong hoa viên nói cười cười, cầu một nguyện vọng vĩ đại cao xa, mơ tưởng vài câu về tương lai của nước nhà. Của muôn dân trăm họ, có một số chuyện, một số người vắt ngang lòng ta, giống như một vết thương mãi chẳng thể lành, chỉ có thể tìm đường tránh né, cố chẳng chạm vào mà thôi. Sau khi tiệc rượu đã tàn, Du Diệu tắm rửa đi ra, liền thấy Nhiếp Đan và Kiều Dung đang đứng trong hoa viên, không biết đang nói những gì. Hắn định tiến lên, lại trông thấy Triệu Siêu đang đứng ở đầu kia của hành lang. Triệu Siêu lắc đầu với Du Diệu, thật chậm. Hắn liền đứng yên tại chỗ. Triệu Siêu lại vẫy tay với hắn, ý bảo hắn lại gần. Du Diệu mới bước được một bước, đã bị Lý Thị Phong vươn một tay từ đằng sau giữ chặt bờ vai. Du Diệu quay đầu liếc mắt, cười với Triệu Siêu, cùng Lý Thị Phong đồng thời hành lễ. Ánh mắt Triệu Siêu lộ vẻ tỏ tường, y bèn gật đầu ra hiệu cho hai người đi ngủ, giờ cũng đã không còn sớm nữa. Lý Thị Phong liền nắm tay Du Diệu, trở về phòng. Huỳnh nói xem, Nhiếp đại ca và chị Dung sẽ nói với nhau những gì? Du Diệu hỏi. Lý Thị Phong mặc nguyên bộ quần áo nằm trên giường, y vắt réo chân, người đầy mùi rượu, thản nhiên hỏi lại. Giả như em và Lý Duyên lâu ngày gặp lại, sẽ nói những gì? Du Diệu ban đầu còn sững sờ một thoáng, sau khi hoàn hồn, liền phát điên lên. Đâu có giống nhau! Du Diệu nhảy lên giường, đè lên bụng Lý Trị Phong, y liền vừa cười vừa tránh. Định giết ta đấy hả? Lý Trị Phong bảo. Du Diệu giận dữ phật lại. Cẩn thận bị bé phì ra đó, có mỗi hạ mạc thiếp nhi cũng không hạ nổi, còn ngồi đấy mà cười. Lý Trị Phong bất đắc dĩ nói. Đều tại em cả, hại ta bỏ bê võ nghệ, không còn là đối thủ của hạ mã thiếp nhi nữa. Du Diệu biết vốn dĩ Lý Trị Phong đã không phải là đối thủ của hạ mã thiếp nhi, nhưng chẳng dè nói vậy lại khiến y phấn chấn ra, bèn lo lắng bảo. Phải huynh đừng về Khuyển Nhung nữa, ngộ nhỡ bị thương thì biết làm sao. Đến đây, đến đây. Lý Trị Phong tủm tỉm xoay người lại, ấn Du Diệu xuống, bảo. Võ công ta thế nào? Em đến lĩnh giáo thử xem. Lý Trị Phong tiến đến, quấn lấy bờ môi Du Diệu, lưu luyến không ngừng. Du Diệu dở khóc dở cười. Biết là bất kể chủ đề trò chuyện gì, cuối cùng đều sẽ biến thành kết quả như thế này. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cả Triệu Siêu và Nhiếp Đan đều đã rời đi. Chỉ còn lại mình Kiều Dung ngồi trong sảnh chính, uống trà nói chuyện phiếm cùng Du Đức Xuyên và Vương Thị. Hai người nọ luôn miệng cười nịnh nọt. Du Diệu ngồi trong sảnh, hẳn còn lơ mơ ngái ngủ. Kiều Dung nhìn hắn, hỏi. Dùng cơm bây giờ chứ? Chị đã sai người chuẩn bị bữa sáng rồi. Dạ. Du Diệu đáp. Chào Hoàng hậu nương nương. Kiều Giác liền cho người dọn bữa sáng lên, Lý Trị Phong cũng đi ra. Sau khi cả nhà dùng xong bữa sáng, Du Đức Xuyên lại dòm hỏi chuyện của Bắc Cương. Lần này Du Diệu không giấu giếm nữa, mà kể lại tận tường. Kiều Dung tỏ ra lo lắng. Trước khi quay về Sơn Trang, chị có nghe được lời đồn trong cung, nói em thông đồng với địch. Không sao. Du Diệu tùy tiện đáp. Tin đồn của Đường Gia, Lý Gia tung ra chứ gì. Không ngoài dự đoán, giết được hạ mạc thiếp nhi, cứ bị chụp 10 cái mũ lên đầu. Em cũng nhận. Lần này trở về, em phải chú ý nhiều hơn mới được. Kiều Dung dặn dò. Đã mấy năm rồi em không lên triều, thế cục đã thay đổi cả, người cũng chẳng còn như xưa. Du Diệu gật đầu, biết có người ở trong triều thật tốt. Mấy năm qua, Kiều Dung vẫn luôn để tâm, tỉ mỉ giúp Du Diệu thu thập tình báo. Nay hắn vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, Kiều Dung hỏi. Nghe nói cả hãng phương Bắc đã gửi một phong thư cầu hòa với bệ hạ ư? Cậu ta không muốn giao chiến. Du Diệu đáp, Nam Triều cũng không muốn. Kiều Dung nhèo mắt, mặt lộ vẻ âu lo, lại nghe Du Diễu bảo. Nhưng ưng thuận thì ưng thuận, em rất không nghĩ hòa với cậu ta. Việc nghĩ hòa, các đại thần mỗi người một ý. Kiều Dung lo lắng thở dài, kể rõ. Đại học sĩ là người muốn nghĩ hòa nhất, xét cho cùng, bờ cõi phía Nam Hoàng Hà đều đã thu về cả. Chị để ý thấy từ cuối năm trước trở lại đây, trong số tấu chương mà bệ hạ phê duyệt, có không ít đề cập tới vấn đề đàm phán. Du Diệu cũng thở dài, hỏi. Trừ Lý Diên ra, phái chủ hòa, còn những ai nữa? Tình hình này đã khác xưa, năm đó thái tử và lão hoàng đế nằm trong tay Thác Đát, Nam Triều phải e ném chuột vỡ bình, mà nay trải qua vài năm tích lũy, họ đã có được thực lực có thể khai chiến cùng phương Bắc. Du Diệu hiểu vì sao Lý Diên lại muốn nghị hòa, bởi lẽ Lý Diên không thể cầm quân đánh giặc, càng không thể lập được quân công. Thế nên chỉ có thể nghị hòa mới đem lại cho Lý Diên cơ hội phát huy bản lĩnh của mình. Mà vì sao Nhiếp Đan lại về triều lúc này? Mục đích cũng rất rõ ràng, nhưng Nhiếp Đan có rất nhiều lời không thể nói ra. Càng chẳng thèm nói ra, những việc còn lại chỉ trông vào Du Diễu. Có lẽ chẳng bao lâu sau, Lý Diên và Du Diễu sẽ trở thành lãnh tụ của hai phe chủ hòa, chủ chiến. Một nửa thượng thư lục bộ nghe theo y. Kiều Dung đáp. Năm thứ hai sau khi em đi, Tạ Huy liền từ chức tham tri chính sự, cáo lão về nhà. Vị trí ấy vẫn bỏ trống đến nay. Du Diệu liếc mắt nhìn qua chiếc ấn tể tướng đặt trên bàn. Sau khi về triều, hắn sẽ trở thành tể tướng, đứng một người mà trên muôn vạn. Du Diệu quay sang Lý Trị Phong, nói. Huỳnh hẳn vẫn sẽ tiếp quản quân Dương Châu. Nếu không có gì ngoài dự kiến, có lẽ giữa quan văn và quân đội sẽ xảy ra một phen tranh chấp lớn, phải cẩn thận đó. Ta biết rồi. Lý Trị Phong đáp. Kiều Dung nói. Trị Phong, cũng đề phòng một chút. Sau bữa sáng, Du Diễu nhờ Kiều Giác giúp chuẩn bị hành trang, kế đó cùng Lý Trị Phong lên đường tới Mộ Thành. Du Diễu Đông Sơn tái khởi là chuyện cả triều đình đều đã lường trước được, song chỉ mình hắn hiểu rõ ràng nhất. Trận chiến lần này phải đánh, tất sẽ ác liệt vô cùng. Hết chương 69. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.